Đào trước sinh xuân, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước một mực ngóng trông biểu ca trở về. Thế nhưng là chờ đến cấm quân đại quân trở về, biểu ca cũng không có trở về. Cũng không chỉ biểu ca một người không có trở về. Trong cấm quân không ít trung cao cấp tướng lĩnh cũng chưa trở lại. Bọn hắn còn muốn lưu tại Bắc Đình xử lý sự vụ. Đại quân là được mọi người trước thời gian đuổi trở về. Nhiều người như vậy lưu tại Bắc Đình ăn uống. Mỗi một ngày qua, tiêu xài lương thảo đều là một cái thiên văn sổ tự. Nếu như là địa phương khác, kinh thành quan viên còn có thể dọa dẫm nơi đó quan viên. Nhưng nơi này là Bắc Đình, trấn Bắc Vương địa bàn. Bọn hắn nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, bị trấn Bắc Vương gõ dừng lại là nhẹ. Coi như hắn giết bọn hắn, kinh thành còn có thể bởi vì bọn hắn cùng trấn Bắc Vương trở mặt không thành. Bởi vậy mấy cái quản hậu cần lương thảo quan viên đem tuyệt đại bộ phận đều trục xuất trở về. Chỉ để lại mấy cái tướng lãnh cao cấp cùng đột quyết thương lượng. Mộ Trạm Thân là mấy cái chủ tướng một trong cũng lưu lại. Cùng hắn cùng nhau lưu lại còn có gì Lão Tam. Hà Lão Tam một tiễn bắn giết A Ba Khả Hãn. Hắn lại Mộ Trạm ở phía sau trợ lực. Bản thân lại là cấm đình người. Công lao của hắn trước tiên liền lên báo. Thánh nhân tiếp vào tin chiến thắng sau. Đem rất nhiều vì hắn thỉnh công tấu chương đè xuống. Ngược lại Triệu vừa mới trở lại kinh thành Hà Dũng vào cung. Hắn cười nói với Hà Dũng. Người lão tiểu tử này cả một đời không nên thân. Lâm lão ngược lại là sinh một đứa con trai tốt. Hà Dũng lúc tuổi còn trẻ liền là thánh nhân thiếp thân thị vệ. Về sau vào cấm đình sau lại là hắn ám vệ. Chớ nhìn hắn bình thường điệu thấp. Kỳ thực tính thánh nhân tâm phúc. Thánh nhân tự mình cùng hắn nói chuyện phiếm cũng không có gì cố kỵ. Hà Dũng ngu ngơ cười một tiếng. Đều là thánh nhân giáo thật tốt. Hắn cũng là vừa mới biết nhi tử lập công lớn. Trong lòng của hắn rất là vui vẻ. Hắn trên miệng căn dặn nhi tử mạng nhỏ quan trọng. Nhưng nhi tử thật lập công lớn hắn làm sao không vui vẻ. Thánh nhân nói. Chờ hắn trở về. Người nhường hắn siêng năng làm việc. Nói cho hắn biết. Trẫm không quên hắn được công lao. Hà Dũng bề ngoài nhìn xem chất phác. Khả năng tại thánh nhân bên người chờ đợi mấy chục năm người. Làm sao có thể là thật thật thà. Thật thật thà mộ phần cỏ đều nhanh so với người cao. Thánh nhân trong lời nói ý tứ nhường hắn vừa mừng vừa sợ. Thánh nhân đây là chuẩn bị đại dụng nhi tử. Hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu nói. Cho thánh nhân tận trung là bổn phận của chúng ta. Thánh nhân rất là hài lòng. Hà Dũng tư chất năng lực đều rất bình thường. Có thể hắn có chỗ tốt liền là trung tâm. Thánh nhân thích trung tâm người. Người bôn ba một chuyến cũng mệt mỏi. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hà Dũng nghe được thánh nhân như thế thương cảm. Hốc mắt đều đỏ. Hắn cho thánh nhân dập đầu về sau liền lui xuống. Thánh nhân chờ Hà Dũng rời đi về sau lại lật mở tin chiến thắng. Tin chiến thắng bên trên nội dung nhường hắn như có điều suy nghĩ. Hắn lần này điểm Mộ Trạm là chủ tướng một trong. Liền là muốn để hắn đi mượn nhờ trấn Bắc Vương thực lực. Nhưng không ngờ trấn Bắc Vương thế lực là mượn tới. Có thể chủ tướng lại đổi. Trấn Bắc Vương đem trưởng tử đổi thành con thứ. Hắn đây là đề phòng con trai trưởng. Còn diễn trò cho mình nhìn. Bất kể có phải hay không là. Dù sao đối với mình không có tổn thất. Thánh nhân khẽ cười. Có lẽ chính mình lần này trở về. Có thể phái người thật tốt trấn an thế tử. Hà Dũng có được tin tức tốt. Về nhà thời điểm khó được ý cười đầy mặt. Cho dù nhìn thấy sáng sớm ngay tại ngáp thứ tử. Cũng không có ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. Hắn chỉ là vô ý thức quát lớn. Muốn đứng liền đứng vững. Đừng cả ngày cùng đồ hèn nhát đồng dạng. Hà lão nhị mấy ngày nay cầm bán cháu gái tiền ăn ngon uống sướng. Thời gian trôi qua không biết có bao nhiêu tiêu dao. Hắn đều nhanh quên chính mình cha cùng đệ đệ muốn trở về. Hắn bất thình lình nghe được quen thuộc quát lớn âm thanh. Dọa đến chân đều mềm nhũn. Hắn, bịch, một tiếng, ngã nhào trên đất. Hắn lại ngồi dưới đất lui về sau mấy bước. Hai mắt kinh hoàng nhìn xem phát ra tiếng chỗ. Phát hiện trở về chỉ có phụ thân một người lúc mới thở dài một hơi. Quả nhiên là Aza về tới trước. Chỉ cần là Aza về tới trước liền tốt. Dì hai lòng bên trong nhất định. Hắn trên miệng lời thề son sắt nói cho cháu gái tìm một môn tốt việc hôn nhân. Nhường cháu gái đi cao môn đại hộ. Nhưng trong lòng rất rõ ràng. Việc này nếu như bị lão Tam biết. Y theo hắn bạo tính tình. Không đánh bỏ đi nửa cái mạng. Hắn là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chỉ có nhường Aza về tới trước. Thuyết phục Aza. Mới có thể dựa vào Aza áp chế lão Tam. Dì hai lòng biết rõ ràng. Hắn cha là yêu thương lão Tam. Thế nhưng coi trọng gia tộc sinh sôi. Cùng Dương gia kết thân đối bọn hắn nhà là lợi tốt sự tình. Hắn những cái kia nhi tử. Chất tử tương lai đều là muốn đi cấm quân. Trong cấm quân nhiều người như vậy. Có thể đếm được hào chức vị cứ như vậy mấy cái. Nơi nào chuyển động bên trên nhà bọn hắn. Ngược lại là có Dương gia vận hành. Trong nhà hài tử liền tiền đồ. Nghĩ tới đây Hà lão nhị trong lòng vẫn là có mấy phần tiếc hận. Đáng tiếc nữ nhi của mình cùng Dương gia tiểu lang quân bát tự không khớp. Không phải đưa thân nữ nhi quá khứ. So cháu gái ruột tốt hơn nhiều. Cháu gái coi như nguyện ý lôi kéo huynh đệ. Cũng muốn chiếu cố chính mình thân đệ đệ. Lão Tam thế nhưng là có hai đứa con trai. Bất quá hắn hai đứa con trai niên kỷ còn nhỏ. Tạm thời cũng không dùng được con đường này. Hà lão nhị bàn tính đánh cho khôn khéo. Lại không nghĩ Dương gia cho đắt như vậy xính lễ. Vì đến không phải liền là mua đứt nàng dâu sinh tử sao. Nghĩ Dương gia coi Hà gia là đứng đắn thân gia đi lại là nằm mơ. Hà Dũng nhìn thấy thứ tử dạng này. Hắn hảo tâm tình không cánh mà bay. Ngươi lại thiếu tiền nợ đánh bạc rồi. Ngươi tiểu tử này làm sao lại là không học tốt. Hà Dũng vừa nói vừa muốn rút ra roi đánh thứ tử. Hà lão thái nghe được thanh âm từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy lão đầu tử lại muốn đánh hài tử. Nàng vội vàng nói. Làm sao về nhà liền đánh người. Tiểu nhị hài tử đều lớn rồi. Ngươi dạng này đối tiểu nhị. Nhường hắn làm sao đương phụ thân. Hà Dũng trước kia tại quân doanh trực luân phiên. Chỉ có thể một tuần về nhà một ngày. Trong nhà lão phụ mẫu. Hài tử đều là Hà lão thái chiếu cố. Hắn đối lão thê một mực trong lòng còn có áy náy. Thê tử yêu chiều hài tử. Luôn luôn ngăn đón chính mình giáo huấn hài tử. Hắn không còn biện pháp nào cùng thê tử đối cứng. Bây giờ thấy thứ tử này cứng rắn không dậy nổi bộ dáng. Hắn là thật tâm hối hận năm đó không có hung ác quyết tâm quản hài tử. Hiện tại là muốn quản đều không quản được. Hắn buông xuống roi. Than nhẹ một tiếng, chờ ngươi tam đệ trở về. Các ngươi liền phân ra đi. May mà bọn hắn còn có một cái ấu tử có thể trông cậy vào. Chỉ là lần này quân công là lão tam liều mạng kiếm tới. Hắn không thể để cho cấp trên hai cái hủy đi lão tam tiền đồ. Hà Dũng trước đó không muốn phân ra. Là bởi vì trong nhà không có lão tam một nhà. Căn bản sống không nổi. Nhưng bây giờ lão tam đi lên. Tựa như Hà lão nhị lời nói. Hà Dũng coi trọng nhất liền là gia tộc truyền thừa. Hắn tự biết chính mình trưởng tử. Thứ tử không coi là gì. Nhất là thứ tử càng là nát tới đất bên trong đi. Hắn không thể để cho bọn hắn liên lụy ấu tử đọ sức tiền đồ. Thừa dịp mình còn sống. Sớm một chút trông nom việc nhà phân. Dạng này lão tam cũng không cần gánh cái đối xử lạnh nhạt huynh đệ thanh danh. Hắn bây giờ còn có thể làm được động. Nhiều thay cấp trên hai cái tích lũy ít tiền. Chỉ ít không cho bọn hắn liền bụng đều điền không đầy. Hà Dũng mà nói nhường Hà lão nhị dọa đến hồn phi phách tán. A già đã biết tam phòng chuyện sao. Hắn đây là chuẩn bị đem chính mình đuổi ra khỏi nhà. Hà lão tam muốn chia nhà. Nhưng Hà lão đại, Hà lão nhị cũng không nguyện ý. Bọn hắn rõ ràng chính mình một khi phân ra. Cả một nhà chỉ sợ liền bụng đều điền không đầy. A gia, ta lần này thật vì lão tam tốt. Mới cùng tiểu Hà tìm như thế một người tốt a. Hà lão nhị kêu gào lên tiếng. Hà lão nhị mà nói nhường Hà Dũng khẽ giật mình. Trong lòng của hắn dâng lên dự cảm bất tường. Hắn lớn tiếng quát lớn. Ngươi lại làm cái gì? Hà lão nhị cầu cứu nhìn qua mẫu thân. Hy vọng A nương có thể cứu chính mình. Nếu không mình lần này thật muốn bị phụ thân đánh chết. Hà Dũng trước kia không ở nhà. Một nhà gánh nặng đều tại Hà Mẫu trên người một người. Trưởng tử do chính mình cha mẹ chồng chiếu khán. Cùng chính mình không thân cận. Bên người nàng chỉ có thứ tử. Dì hai từ miệng nhỏ ngọt. Khi còn bé cũng sẽ giúp mẫu thân làm việc chia sẻ việc nhà. So với không phải mình nuôi lớn trưởng tử. Ấu tử. Hà Mẫu thương yêu nhất liền là lần này tử. Nhìn thấy lão đầu tử lại lấy ra hung thần ác sát bộ dáng. Nàng vô ý thức ngăn tại thứ tử trước mặt. Hắn lần này thật không có làm chuyện xấu. Liền là đem tiểu Hà lập gia đình. Tiểu Hà mới bao nhiêu lớn? Sao có thể lấy chồng? Hà Dũng vừa vội vừa tức. Người nói cho ta rõ. Hà lão thái cùng Hà lão nhị tránh nặng tìm nhẹ đem sự tình nói một lần. Hà Dũng nghe được đầu ông tác hưởng. Xúc sinh này thế mà đem cháu gái bán. A ra, ta cũng là vì lão tam tốt. Hắn hạ quyết tâm muốn trong quân đội phấn đấu. Có như thế một cái thân ra. Không thể so với khác được không? Hà lão nhị ôm Hà Dũng chân lên tiếng khóc lớn. Hà Dũng muốn đánh nhi tử. Có thể nghe được Hà lão nhị mà nói. Nhấc lên cánh tay lại để xuống. Lão nhị nói đến cũng không tệ. Lão tam có ý trong quân đội bác tiền đồ. Nhiều như thế một cái thân ra. Dù sao cũng so người khác tốt. Mà lại lão tam lần này lập công lớn. Rõ ràng tại thánh nhân trước mặt treo danh hào. Dương gia đoán chừng cũng sẽ đối với lão tam nhìn với con mắt khác. Tiểu Hà tại Dương gia thời gian cũng sẽ không quá kém. Hà Dũng cuối cùng nhấc chân đem lão nhị hung hăng đá ra ngoài. Người tên xúc sinh này. Hắn không phải vì lão tam tốt. Hắn liền là muốn trả tiền nợ đánh bạc. Hà Dũng hạ xuống quyết định. Lần này mặc kệ lão bà tử ngăn trở thế nào. Hắn nhất định phải phân ra. Không thể lại để cho lão nhị liên lụy lão tam. Cũng miễn cho bọn hắn cuối cùng thật một điểm tình cảm huynh đệ cũng không lưu lại. Hà Dũng chỉ đá Hà lão nhị một cước liền vào phòng không nói. Hà lão nhị, Hà lão thái tự giác lão gia tử đã không so đo chuyện này. Hai người đồng thời thở dài một hơi. Hà lão nhị suy nghĩ có phải hay không mua chút đồ tốt dỗ dành nhà mình lão gia tử. Hà lão thái căn dặn nhi tử nói. Người mấy ngày nay thành thật một chút. Đừng có lại đi sòng bạc. Hà lão nhị một lời đáp ứng. Ta nhất định không đi. Lý thị ngồi tại phía trước cửa sổ. Đem trong viện trò hay thu hết vào mắt. Trên mặt nàng lộ ra một tia chết lặng ý cười. Nàng liền biết sẽ như thế. Công công ngoài miệng nói thương nhất phu quân. Kỳ thực nhất bất công chính mình trưởng tử. Thứ tử. Bọn hắn một nhà tử liền chú định cho đích tôn. Nhị phòng làm trâu làm ngựa. Đại quân chiến thắng trở về thời điểm. Thánh nhân nhường thái tử mang theo văn võ bá quan đi cửa thành nghênh đón. Toàn bộ kinh thành đều oanh động. Đại bộ phận bách tính đều mang nhà mang người. Mang theo nhi mang nữ ra nhìn hồi triều đại quân. Bởi vì hồi triều đại quân không có mộ trạm. Thẩm trước cũng lười đi tham gia náo nhiệt. Lục Liên, Linh Nương quan tâm thẩm trước. Cũng không có nhường thẩm ra người đi nhìn đại quân. Mọi người hiện tại cũng biết Trấn Bắc Vương Lâm thời đổi chủ soái. Thế tử hơn phân nửa công lao đều bị Mộ Tuân cướp đi. Lục Liên, Thẩm Linh cũng không biết phải an ủi như thế nào yêu yêu. Chỉ có thể nhiều theo nàng. Không cho nàng suy nghĩ lung tung. Thẩm trước thật đúng là không có suy nghĩ lung tung. Nàng đoán chừng Lâm trận đổi soái người là biểu ca mà không phải dưỡng. Chỉ là dượng bỗng nhiên gánh chịu bồi dưỡng con thứ tiếng xấu thôi. Cũng không biết biểu ca làm như vậy mục đích là cái gì. Vì để cho kinh thành người cho rằng dượng không coi trọng hắn. Thẩm trước trở mình, che miệng ngáp một cái. Loại này lục đục với nhau sự tình vẫn là để biểu ca đi quan tâm đi. Nàng cũng không muốn đầu chọc. Đại quân là tháng 12 về triều. Quân sĩ về triều về sau. Trong triều thỉnh thoảng có thánh nhân ban thưởng, còn có không ít người bình thường đều dựa vào quân công được huân tước. Thẩm gia tuy là quan văn, có thể những năm này tộc nhân sinh sôi, luôn có cùng võ tướng thông gia gia đình. Tháng này mọi người đi tham gia mấy gia yến tịch, đều là chúc mừng trong nhà nam nhi đến phong huân tước tiệc ăn mừng. Đây chính là thế gia đệ tử chỗ tốt, nếu là bình thường hàn môn tử. cho dù trên chiến trường dựng lên quân công, hơn phân nửa cũng không có khả năng được cái gì ban thưởng. Huân tước đều như thế điểm, con cháu thế gia đều phân không đến, nơi nào vòng bên trên hàn môn. Thẩm Trước từ trước đến nay không thích tham gia yến hội. Tháng chạp lại thời tiết rét lạnh, nàng vừa vặn lấy cớ tâm tình không tốt ở trong nhà. Mọi người cũng thông cảm nàng, cho dù nàng không ra khỏi cửa cũng không người khuyên nàng. Bận rộn thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt tháng chạp liền đi tới ngọn nguồn. 31 ngày này, cho dù là trong cung thánh nhân cũng phong bút, không còn phê duyệt tấu chương. Bất quá đám quan chức y nguyên không thể trở về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì 30 trong cung có thâu đêm suốt sáng Tết Nguyên đán cung yến. Thẩm ra mấy cái trưởng thành nam đinh sáng sớm liền ra cửa. Chờ đến trạng vạng tối, Ngô thị cũng mang theo con dâu, nữ nhi vào cung. Cung yến không chỉ quan viên sẽ tham gia, cáo mệnh phụ cũng có nội đình cung yến. Thẩm Trước là siêu phẩm trấn quốc công thế tử phu nhân. Theo lý nàng cũng muốn tham gia, có thể bày tỏ ca không tại. Thẩm Trước cũng lười tham gia, Thẩm Thanh cũng không muốn nhường nữ nhi tham gia, liền để nữ nhi cáo bệnh không đi. 30 buổi tối, Thẩm Trước cùng trong nhà bọn nhỏ dùng qua gia yến, lại cho bọn hắn một người một cái phát một cái đỏ chót phong. Liền cùng bọn nhỏ cùng nhau sớm ngủ rồi. Năm nay kinh thành cách ngoại hàn lãnh, Thẩm Trước trước khi ngủ nha hoàn đều trước dùng lư hương thay Thẩm Trước hun ấm đệm chăn. Trong chăn còn thả một tô canh bà tử. Thẩm Trước nửa đêm trước ngủ được coi như dễ chịu, có thể đến nửa đêm về sáng bình nước nóng bên trong nước nóng lạnh. Nàng chân ngẫu nhiên đá phải băng lãnh bình nước nóng đều sẽ tỉnh một hồi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại ngủ. Mà một đêm này Thẩm Trước tỉnh lại lại không phải đá phải bình nước nóng, mà là bị nóng tỉnh. Bắt đầu mùa đông đến nay nàng lần thứ nhất ngủ được nóng như vậy. Nàng mơ mơ màng màng vén chăn lên, đầu óc chóng mặt nghĩ đến, Đình Diệp là trong phòng nhiều thả mấy cái chậu than sao? Một đôi tay đè xuống Thẩm Trước vén chăn tay, sau đó thay nàng đem chăn kéo đi lên, có thể chăn vừa kéo tốt, lại bị nàng đá đi. Mộ Trạm hơi nhíu mày, đưa tay sờ sờ cổ nàng. Quả nhiên một tay thấm ướt, Mộ Trạm giờ khóc giờ cười. Quả nhiên là quá nóng sao? Hắn là nửa đêm trở về, lúc trở về Yêu Yêu đều ngủ say. Hắn cũng không có bừng tỉnh trực luân phiên hạ nhân, trực tiếp tại ngoại viện sau khi rửa mặt liền đi vào phòng. Lẽ ra tiểu biệt thắng tân hôn, vợ chồng bọn họ phân biệt hơn nửa năm, Mộ Trạm không làm chút gì đều không thể nào nói nổi. Có thể hắn do sớm gấp trở về, đã 3 ngày 2 đêm không có chợp mắt, này lại nằm tại mềm mại trên giường. Bên người còn ngủ Nhuyễn Ngọc ôn hương kiều thê, Mộ Trạm nào có phong hoa tuyết nguyệt tâm tư, chỉ muốn ôm bảo bối thật tốt ngủ một giấc. Làm sao Thẩm Trước đắp lên chăn thực tế quá ấm áp. Mộ Trạm thân cường thể kiện, nơi nào muốn dày như vậy chăn. Hắn nhớ tới trên tay nặng nề bông tơ bị, cũng hoài nghi này chăn sẽ đem Yêu Yêu ép hỏng, chỉ là tiểu cô nương núp ở trong chăn ngủ say sưa. Mộ Trạm cũng không tốt quấy giày nàng, tùy ý từ trong tủ quầy rút một đầu chăn mỏng đắp lên ngủ. Làm sao biết trên người hắn hỏa lực quá vượng, ngủ ở Thẩm Trước bên người đều đem nàng nóng toát mồ hôi. Mộ Trạm nhìn xem ngủ không an ổn thê tử, trầm ngâm một hồi, dứt khoát đưa nàng giày chăn vén đi, đưa nàng kéo vỗ nhẹ nàng mấy lần. Thẩm Trước vốn là giống như tỉnh không phải tỉnh, hiện tại không có nhiệt khí, nàng cũng an phận xuống tới, lầu bầu một tiếng, khuôn mặt nhỏ tựa ở biểu ca trong ngực khéo léo lại ngủ thiếp đi. Mộ Trạm thấy được nàng ngoan ngoãn xảo xảo dựa vào trong ngực chính mình, không khỏi cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái nàng ngủ đỏ rực khuôn mặt nhỏ, cũng nhắm mắt an tâm ngủ. Cách chương.